mấy người chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Có chuyện gì vậy? Mạc Tây Tư vội kiểm tra thương thế cho người nọ, thấy người này đã chỉ còn nửa cái mạng, là nguyên khí kỹ sinh mệnh bạo phá, nhất định là do tên hỗn đản Chu Vân kia để lại, chắc ly quan sát cây đại thụ mới nổ, nói. Đáng chết, bây giờ, ngươi ở lại chiếu cố bọn họ, những người khác tiếp tục theo ta muốn tên hỗn đản kia chết không toàn thây. Mạc Tây Tư cả giận, đám ngươi lại đuổi theo lần nữa, có điều lần này bọn hắn đã cẩn thận hơn nhiều, căn bản không động phải đồ vật ven đường, đuổi theo một khoảng. Tới trước một mảnh cỏ dại, bọn vừa tới vần, đã đánh động một đám sâu trong đám cỏ, từng tảng sâu bay lên, không tốt, cẩn thận đám sâu đó. Charlie kêu lớn, nhưng đã chậm. Có người đã phất tay đánh tới. Muốn đuổi đám sâu sau một bên, nhưng bọn hắn vừa đánh tới đám sâu, đã lập tức dẫn bạo tiếng nổ lên hồi. Bởi năng lượng sinh mệnh đám sâu cũng không cao, nhưng cả đám lớn cùng nổ, vẫn khiến bọn hắn phải chật vật không ít, một số hơi không cẩn thận, thậm chí bị nổ thương hai mắt, có người còn bị nổ tới máu tươi đầm đìa. Bọn hắn hoảng loạn đạp lên cỏ, mà đám có cũng lập tức nổ mạnh, dẫn động một hồi bạo tạc liên hoàn. Tên hỗn đặt, Mạc Tây Tư thấy không ít người đã bị thương, tuy rằng không phải trọng thương, nhưng đều rất chật vật. Bọn hắn đuổi theo Chu Văn, lại phát hiện đâu đâu cũng có thể biến thành địa lôi. Bọn hắn đụng tới bất cứ thứ gì, thứ đó cũng có thể nổ mạnh, khiến bọn hắn không thể không y thần nhi quỷ. Không chỉ có nhiều người bị thương, mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Cứ thế đi tới, rất có thể khiến tên hỗn đản kia chạy mất. Những người có phối dùng hệ phi hành, theo tay đuổi. Những người khác cẩn thận vòng qua, xem có thể chặn hắn được hay không. Mạc Tây Tư cùng Charlie thương lượng một hồi, sau đó dẫn theo những người có phối dùng hệ phi hành tiếp tục đuổi theo. Chương 852, bay lên không trung. Không cần sợ sinh mệnh bạo phá, đám Mạc Tây Tư điên cuồng đuổi theo. Nhưng khi Charlie lần nữa tính lại vị trí Chu Văn, lại phát hiện Chu Văn đang ở phía sau bọn họ. Không tốt, Charlie cùng Mạc Tây Tư khẽ biến sắc, bởi vì vị trí của Chu Văn chính là vị trí mà bọn hắn chia binh. Mau trở về, Mạc Tây Tư dẫn mọi người chạy trở về, cách chỗ chia binh không bao xa, đã phát hiện một đám thi thể, không, phải nói là một đám mảnh vụn thi thể, cơ hồ không có bất cứ thi thể nào hoàn chỉnh, mà khung cảnh chung quanh cũng hóa thành một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã phát sinh nổ trên quy mô lớn, mà đều không phải sinh mệnh bạo phá bình thường, cây cối bình thường, tuyệt không có uy lực lớn như vậy. Chu Văn, ta muốn băm thây ngươi thành vạn mảnh, Mạc Tây Tư âm trầm như nước. Túc Charlie tính toán vị trí của Chu Văn, lúc này, Mạc Tây Tư trực tiếp triệu hồi cự thần hoàng, hắn cùng cự thần hoàng hợp thể lại, cự thần hoàng hóa thành áo giáp, khẽ nhưng vẫn rất lớn. Mà Mạc Tây Tư gần như bị bao trong cơ thể cự thần hoàng, làm trung tâm của áo giáp. Mạc Tây Tư như hóa thành người khổng lồ, nắm lấy Charlie, cũng không thèm để ý xem chung quanh có sinh mệnh bạo phá hay không, trực tiếp xuyên thẳng. Quả nhiên có mảnh lớn cây cối cỏ dại nổ mạnh, nhưng với cự thần hoàng, lại hoàn toàn không tạo thành bất cứ tác dụng. Không thể mảy may tổn thương tới nó. Mạc Tây Tư chạy qua một vũng nước, từ trong nước đột nhiên xuất hiện một đám nòng nọc. Đám nòng nọc này không ngừng nổ mạnh, uy lực vô cùng khủng bố. Có điều, uy lực này vẫn không thể tổn thương tới Mạc Tây Tư, toàn bộ đều bị cự thần hoàng chặn lại. Là thứ này nổ chết bọn hắn. Mạc Tây Tư nhìn đám nòng nọc nổ mạnh, lập tức hiểu chính là đám này đã nổ chết người của bọn hắn. Chu Văn, trước thực lực tuyệt đối, chút trò vặt của ngươi không có bất luận tác dụng gì đâu, mau ra chịu chết đi. Mạc Tây Tư âm trầm nói. Charlie đã tiên đoán, Chu Văn ở cách đây không tới 10 dặm, nhất định có thể nghe được âm hắn vói. Chu Văn dùng đế thính nghe được hết thảy, lòng thầm tính toán, thật nhìn cự thần hoàng là thủ hộ giả thiên về lực lượng cùng phòng ngự, bạo quân Bỉ Mông cũng như thế. Hắn cũng không yếu hơn cự thần hoàng, nhưng Mạc Tây Tư rõ biết bạo quân Bỉ Mông trong tay ta, lại vẫn có tự tin như thế, chỉ sợ là có biện pháp khắc chết bạo quân Bỉ Mông. Chu Văn khẽ chớp động, tiếp tục kéo dài khoảng cách với đám Mạc Tây Tư. Chỉ là tốc độ khi Mạc Tây Tư phối hợp với thủ hộ giả quá nhanh, Chu Văn không những không thể kéo giãn khoảng cách, mà còn bị kéo ngày càng ngắn. Chu Văn cũng không thèm để ý, vừa lẩn trốn, vừa triệu hồi đại lượng âm phù tinh linh cùng hoàng kim đàn hạc. Số lượng âm phù tinh linh hiện tại đã hơn vạn. Phối hợp với hoàng kim đàn hạc, song âm sinh ra đã đủ giết cường giả cấp sử chi. Mấu chốt nhất là, áo giáp bình thường khó mà ngăn được song âm công kích. Dù là lực phòng ngự của cự thần hoàng có mạnh, nhưng song âm vẫn có thể xuyên qua mà công kích vào trong. Mạc Tây Dư cùng Charlie điên cuồng đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy mảnh lớn âm phù tinh linh, còn có một đám hoàng kim đàn hạc. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đám hoàng kim đàn hạc đã đột nhiên vang động. Oh. Hoàng kim đàn hạc vừa động, âm phù tinh linh cũng vang lên theo. Sóng âm bắn ra, tựa như chủ tịch đánh tới. A. À. Sóng âm không thể phá được cự thần hoàng, nhưng Mạc Tây Tư trong giáp cùng Charlie ở ngoài đều bị sóng âm chấn tới thất khiếu đổ máu. Tiên đoán chi thư cùng thập tự giá đều không thể phòng ngự được sóng âm. Mạc Tây Tư thầm cả kinh, cự thần hoàng đột nhiên chớp động, một quang mạc kim sắc kéo ra, bảo hộ cả Charlie vào trong, cuối cùng cũng giúp Charlie nhặt lại được một cái mạng. Song âm không thể xuyên qua quang mạc, tất cả đều bị chắn ở ngoài. Mạc Tây Tư đang muốn tiêu diệt đám âm phù tinh linh cùng hoàng kim đàn hạc, lại phát hiện âm phù tinh linh cùng hoàng kim đàn hạc đã biến mất. Mạc Tây Tư dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, lại vẫn không phát hiện bóng dáng Chu Văn. Chu Văn chạy đâu rồi? Mạc Tây Tư hỏi Charlie. Charlie khẽ lau máu trên mặt, lần nữa dùng tiên đoán chi thư tìm kiếm vị trí Chu Văn. Không thể, hắn đang ở đây. Charlie nhìn kết quả tiên đoán, lập tức trợn trừng hai mắt, không thể tin được. Đúng lúc này, thân ảnh Chu Văn trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Tây Tư, tay cầm hoàng kim bá kiếm, kiếm mang vô kiên bất tồi trực tiếp chém lên quang mạc. Đương, quang mạc bị chém nứt ba thước, thế nhưng Chu Văn cũng không thể chém thêm. Quang mạc này cũng không chỉ đơn thuần là vòng quang mang ngưng tụ, mà tựa như một khối thực chất. Nếu không phải hoàng kim bá kiếm có vô kiên bất tồi, cùng vô kiên bất phá, căn bản không thể chém vào được ba thước. Rốt cục ngươi cũng xuất hiện. Mạc Tây Tư không chút kinh sợ, lại còn lấy làm mừng, không chết cự thần hoàng, trở tay đấm tới. Chu Văn chợt lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Mạc Tây Tư vốn tưởng tốc độ của Chu Văn nhanh, đã di chuyển tới chỗ khác, nhưng đưa mắt nhìn quanh, lại không hề phát hiện bóng dáng của hắn. Đáng chết, kẻ này sao lại có lắm kỹ năng đáng ghê tởm như vậy? Hắn đang ở đâu? Mau tìm hắn. Mạc Tây Tư cắn răng nói với Charlie. Charlie lại dùng tiên đoán chi thư lần nữa, phát hiện Chu Văn đã chạy ra ngoài mấy dặm. Lòng vừa kinh vừa sợ, chỉ sang một bên, hắn đang ở bên kia, đừng để hắn chạy thoát. Mạc Tây Tư cùng cự thần hoàng đã cơ hồ vô địch, căn bản không để ý có mai phục hay không, điên cuồng đánh tới. Cây cối trực tiếp bị cự thần hoàng giáp phá nát, tựa như một cỗ máy ủi hình người. Lực phòng ngự có thể so với bạo quân bỉ mông trong trạng thái tuyệt đối lực lượng, nhưng lực lượng thì lại kém hơn không ít. Nếu chỉ như vậy, hắn sẽ không thể thắng được bạo quân bỉ mông. Nhưng dù sao kia cũng là thủ hộ giả, nhất định còn có năng lực khác. Nếu không Mạc Tây Tư không thể tự tin như thế. Xem ra chỉ có thể để bạo quân bỉ mông đi thử một chút. Chu Văn thấy Mạc Tây Tư lại đuổi theo, lập tức triệu hoán bạo quân bỉ mông, không dám lơ là. Chu Văn để bạo quân bỉ mông trực tiếp dùng trạng thái tuyệt đối lực lượng, sau đó điên cuồng đánh tới Mạc Tây Tư. Tới rất tốt. Rốt cục Mạc Tây Tư cũng có mục tiêu chiến đấu, tốc độ không giảm lại tăng, điên cuồng đánh tới bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông cũng ngưng tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh tới Mạc Tây Tư với cự thần hoàng. Mạc Tây Tư khẽ hiện vẻ âm hoan, thế nhưng cũng không huy quyền nghênh lại, mà trực tiếp dùng kim sắc quang mạc đâm tới. Bạo quân bỉ mông nắm tay oanh kích lên quang mạc, nhưng lại không thể đánh lui Mạc Tây Tư. Ngược lại bị chấn bay ra ngoài, quyền cốt vỡ nát, phản thương quang mạc. Với kinh nghiệm của bản thân, Chu Văn lập tức nhận ra bản chất thứ này, bạo quân bỉ mông không phải bị cự thần hoàng đẩy lui, là bị chính lực lượng của nó đẩy lui. Chương 853, chịu chết đi. Cự thần hoàng của ta vô địch. Mạc Tây Tư khống chế áo giáp cự thần hoàng, một quyền đánh phía bạo quân bỉ mông. Trong lòng Chu Văn hơi động, bạo quân bỉ mông đã về tới người hắn. Nếu biết thủ hộ giả của Mạc Tây Tư am hiểu lực lượng phản đòn, như vậy loại phối sủng thuần túy lực lượng như bạo quân bỉ mông không thích hợp xuất chiến. Không có bạo quân bỉ mông, ngươi làm thế nào chống lại ta? Chu Văn, ra nhận lấy cái chết, ta lưu lại toàn thây cho ngươi. Mạc Tây Tư đuổi theo Chu Văn, đồng thời cũng đang dùng kế khích tướng Chu Văn. Chu Văn không nhúc nhích chút nào, thân hình di chuyển nhanh chóng, đồng thời cũng đang suy tư phương pháp chém giết cự thần hoàng. Lực lượng cự thần hoàng hoàn toàn không hề kém bạo quân bỉ mông, sử dụng lực lượng tuyệt đối, lại thêm năng lực phản đòn, muốn đánh phá lực phòng ngự của cự thần hoàng không đơn giản. Muốn giết Mạc Tây Tư không khó, nhưng chỉ giết chết Mạc Tây Tư thôi cũng chẳng lợi lộc gì. Hắn khế ước bình đẳng với thủ hộ giả, nên cự thần hoàng có thể chạy trốn lựa chọn người khác khế ước tiếp. Mục tiêu chủ yếu của Chu Văn là giết chết cự thần hoàng, mà không phải là Mạc Tây Tư. Điều duy nhất đáng mừng chính là cự thần hoàng này không có năng lực khủng cụ hóa, vẫn có cơ hội chém giết hắn. Chu Văn thầm nghĩ, nếu là thủ hộ giả bình thường, Chu Văn lợi dụng ẩn hình y đánh lén, sớm giết chết, nhưng lực phòng ngự của cự thần hoàng thực sự quá mạnh, trường hợp này không thể dựa vào đánh lén để giải quyết vấn đề. Khoảng cách giữa Mạc Tây Tư và Chu Văn càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đuổi kịp Chu Văn, trong mắt sắc cơ bùng cháy mạnh, "Chu Văn, ngươi trốn không thoát, không nên cùng hắn tốn nước bọt, giết hắn." Đòi lại trương thổ hành thú, Charlie đỏ mắt kêu to, ngươi tạc bội gia tộc chết nhiều như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội xử lý Chu Văn. Chỉ cần có thể giết chết Chu Văn, đòi lại trương phối sùng thổ hành thú, tất cả đều đáng giá. Thời điểm mắt thấy đuổi kịp Chu Văn, lại đột nhiên thấy Chu Văn triệu hoán ra một đầu phối sùng, thoạt nhìn như một đầu tê tê to lớn, Chu Văn đang cưỡi trên lưng nó. Bọn hắn chỉ biết có một khỏa trứng phối sùng thổ hành thú, nhưng bộ dáng của thổ hành thú thế nào, bọn hắn đều không biết. Thấy Chu Văn triệu hồi phối sùng như vậy, còn tưởng rằng Chu Văn nghĩ muốn liều mạng. Mạc Tây Tư không chút do dự một quyền đánh tới, ngay cả bạo quân bỉ mông cũng không thể chính diện chống lại cự thần hoàng, huống chi một đầu phối sủng tọa kỵ không đáng chú ý.

cảm giác bản thân tốt nhất không nên đến Kỳ Sơn thì tốt hơn. Nếu ngươi khí quyết là yêu thần huyết mạch đồ lục, mà chín đầu hắc long kia gọi là yêu huyết chân long, chúng nó thủ hộ giả kia, có lẽ có điểm phù hợp với yêu thần huyết mạch đồ lục. Chu Văn mở phó bản trò chơi, chạy đến hạ hải, lấy một giọt tinh huyết thủ hộ giả, kết quả vô dụng, yêu thần huyết mạch đồ lục không thể hấp thu. Lại đến kiến thành thử một chút, kết quả vẫn thất bại, tinh huyết hai vị thủ hộ giả này lại không tác dụng gì đối với yêu thần huyết mạch đồ lục. Có điều cái này cũng khẳng định yêu thần huyết mạch đồ lục không phải nguyên khí quyết gia trì điểm nguyên khí, xem ra đường này không thông. Chu Văn chỉ có thể tìm biện pháp khác, tìm một chút xem có thủ hộ giả chưa phá kén không. Đinh, bởi hiện tại đại bộ phận mệnh hồn và nguyên khí kỹ đã đến bình cảnh, cho nên Chu Văn đi trên đường chỉ có thể chơi đùa cày phó bản. Lần này thời điểm hắn đi cày phó bản Vô Tận Tinh Hải, đem Nam Phương Chu Tước Thất Túc đều cày đủ 7 loại nguyên khí kỹ, cùng Đông Phương Thương Long Thất Túc hợp thành một loại nguyên khí kỹ. Thời điểm sử dụng, một đầu hư ảnh Chu Tước xuất hiện bên ngoài thân hắn, giống Đông Phương Thương Long Thất Túc, đều là một loại nguyên khí kỹ hộ thể, mà đẳng cấp nguyên khí kỹ không hề tăng lên. Chẳng lẽ thật sự phải đem nhị thập bát tinh nguyên khí kỹ tập hợp đủ mới thể hiện ra uy lực chân chính sao? Chu Văn đành phải tiếp tục cày. Bắc Phương Huyền Vũ Thất Túc và Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc đều thiếu một kỹ năng, là một đặc biệt khó tuôn ra. Chu Văn cày không biết bao nhiêu lần mà không thể cày tới. Chu Văn tận lực cày nhiều lần, có lẽ vận khí tới, lại đem 7 loại nguyên khí kỹ Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc thu thập đủ. Cái này giống Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc và Đông Phương Thương Long Thất Túc, đều là nguyên khí kỹ hộ thể, đẳng cấp không hề tăng. Chu Văn hùng ác, liều mạng cày phó bản Vô Tận Tinh Hải, nhất định phải đem nguyên khí kỹ cuối cùng đào tới. Rốt cuộc sau khi thu thập đầy đủ nhị thập bát tinh nguyên khí kỹ, rốt cuộc sẽ thế nào? Nhưng Chu Văn cày gần 10 ngày, không biết nhỏ máu trùng sinh bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không thể thu thập được nguyên khí kỹ cuối cùng kia. Cũng may lần này Chu Văn lại thu được một quả trứng yêu huyết chân long, thuộc tính giống y như đúc hai đầu trước kia, chẳng qua đầu này gọi là càn. Trong 9 đầu yêu huyết chân long, Chu Văn đã có 3 đầu càn, khôn và chấn, kết quả 3 đầu này vô phương dung hợp, vô luận trứng phối sủng nào, đều nhắc nhở thiếu khuyết chủ thể. Rốt cuộc chủ thể là cái quái gì? Chẳng lẽ đầu yêu huyết chân long vô tự kia chính là chủ thể? Trong lòng Chu Văn suy đoán, nhưng hắn chưa cày được đầu yêu huyết chân long vô tự kia, đoán thế nào cũng vô dụng. Mỗi một lần Chu Văn quét mới phó bản, đều thuận tay cày một lần tiểu lão hổ, thế nhưng cày lâu như vậy, vẫn không tuôn ra trứng phối sủng. Một chút thần thoại sinh vật cũng như vậy, rất khó tuôn ra trứng phối sủng. Coi như cùng kỳ giống trúc long, đều là phối sủng có tính duy nhất, thế nhưng ta cày lâu như vậy, ít nhất cũng phải tuôn ra một đầu cùng kỳ chứ. Hay là cách ta cày cùng kỳ không đúng, như kiểu, cùng kỳ cũng phải có phương pháp đặc thù mới có thể tuôn ra trứng phối sủng. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Rốt cuộc nghĩ, không phải cần kẻ giết chết cùng kỳ cần có mệnh cách hung ác chứ. Nó mới tuôn trứng phối sủng chứ. Nghĩ đến khả năng này, Chu Văn muốn đi thử một lần. Mệnh cách của ma giáp hổ phách tướng là cực kỳ hung ác, có điều hiện tại, nó chỉ là sử chi. Để nó đi giết cùng kỳ khẳng định không thực tế. Cũng may Chu Văn có gì ngoài thần thoại phối sủng. Triệu hoán ra quân đoàn thần thoại phối sủng, vọt vào cùng kỳ thần điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh hội đồng cùng kỳ, cuối cùng lưu cùng kỳ còn lại một hơi. Sau đó ma giáp hổ phách tướng vào tới, một thương kết liễu. Đinh, giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, phát hiện trứng phối sủng. Thật sự, Chu Văn há to miệng, nửa ngày không có khép lại. Đây chỉ là ý tưởng đột phát của hắn, cứ thử bừa một lần, ai biết lại thành công. Sớm biết thế này, ta đã sớm thu được cùng kỳ, nào cần chờ lâu như vậy. Chu Văn cảm thán, đôi khi dùng ma lực không hiệu quả, tin tức tình báo mới quan trọng nhất. Cùng kỳ, cấp độ thần thoại, có thể tiến hóa. Mệnh kích, phạt thiện dương ác. Mệnh hồn, cùng ác làm bạn, vận mệnh chi luân. Cùng hung cực ác, lực lượng, 81, tốc độ, 81, thể phách, 81, nguyên khí, 81, kỹ năng thiên phú, hàn ác như phong, tội ác trồng chất, ăn sống nuốt tươi. Dương thiêm nước độc, phối hợp trạng thái, tà kỵ, đỉnh cấp thần thoại phối sủng tọa kỵ. Đầu tiên Chu Văn vui vẻ, nhưng thời điểm nhìn kỹ lại các loại năng lực của cùng kỳ, mặt đen lại. Cái đồ chơi này thật sự là một tên hiếp yếu sợ mạnh, thời điểm gặp được ác nhân, bởi mệnh cách cùng ác làm bạn, không chỉ thuộc tính yếu bớt mà kỹ năng cũng suy yếu. Thời điểm làm việc tốt, thuộc tính của nó sụt giảm, còn thời điểm làm chuyện ác, đủ loại thuộc tính kỹ năng tăng lên trên diện rộng, đơn giản siêu cấp dị biệt. Điều khiến Chu Văn không thể chịu nổi chính là kỹ năng Dừng Thiêng Nước Độc. Kỹ năng này là kỹ năng bị động, không có bất kỳ sức sát thương nào. Tác dụng duy nhất của nó chính là chỗ nào có nó, sớm muộn phong thủy kém, khiến người ta trở nên nhào ác. Thân là chủ nhân của nó, tự nhiên đứng mũi chịu sào, sớm muộn sẽ bị nó thay đổi cực ác cực nghèo, đến công cũng không có mà ăn. Sớm biết nó như vậy, ta ấp nó làm gì? Chu Văn có chút giờ khóc giờ cười, nhìn chứng cùng kỳ, đồ chơi này quá tính, không up đi. Tốt xấu gì đây cũng là đỉnh cấp thần thoại phối sủng tọa kỵ, luận năng lực chiến đấu, cũng là đỉnh cấp, cứ như vậy ném đi thực sự đáng tiếc. Chu Văn nhìn chứng phối sủng mà thân sắc biến ảo bất định, trong lúc nhất thời hơi do dự. Chương 856, do dự nửa ngày, Chu Văn vẫn không quyết định up nó, trước dùng chứng phối sủng này so sánh với phối sủng của bản thân. Kỳ thật Chu Văn có xúc động muốn vứt bỏ nó, chút kỹ năng và năng lực này của nó, thật sự khiến Chu Văn chán ghét. Chỗ lợi hại duy nhất của nó chính là thời điểm làm chuyện xấu đặc biệt mãnh liệt, thời điểm đối phó người tốt đặc biệt ra sức. Nếu Chu Văn làm một tên đại ma đầu, trừ bỏ kỹ năng rừng thiêng nước độc bên ngoài, cùng kỳ thật sự là cực phẩm, có thể phát huy cực hạn chiến lực. Vấn đề là Chu Văn căn bản không thích làm chuyện xấu, cũng không có ý định muốn giết người tốt, mang theo thứ quỷ này, thậm chí có ngày nhiều kết xác, Chu Văn thật sự không muốn ấp nó. Xem trong chốc lát, Chu Văn phát hiện độ phù hợp của cùng kỳ và mấy phối sủng cực kỳ thấp. Thời điểm Chu Văn gần định ném nó đi, nghĩ đến ma giáp hổ phách tướng, tận tay kiểm tra một thoáng, độ phù hợp cao tới 93%, khiến Chu Văn có chút giật mình. Quả nhiên vật học theo loài, hai thứ đồ chơi này có độ phù hợp cao kinh người. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy thật vất vả bạo xuất ra thần thoại cùng kỳ, lại là đỉnh cấp thần thoại phối sủng, còn có năng lực tiến hóa, cứ như vậy ném mất, tựa hồ khá đáng tiếc. Ta thấy kỹ năng khủng cụ kia đối với ta vô dụng, không bằng hợp thành một thoáng thử nhìn một chút, nói không chừng hai cái phối sủng này dung hợp về sau sẽ có kết quả tốt, coi như không đổi tốt, coi như xấu thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Chu Văn vẫn còn ôm thái độ muốn thử một chút, đem ma giáp hổ phách tướng và trứng cùng kỳ thả lên, lựa chọn dung hợp. Độ phù hợp 93% không phải giả, trứng cùng kỳ làm tài liệu phụ trợ, hóa thành một đạo lưu quang. Đầu nhập vào ma giáp hổ phách tướng, rất nhanh hoàn toàn dung hợp. Ma giáp hổ phách tướng dung hợp thành công, thoạt nhìn không biến hóa lớn, có điều tọa kỵ của ma giáp hổ phách tướng có điểm giống cùng kỳ. Chu Văn vội vàng nhìn thuộc tính của nó, nghĩ thầm, nếu có thể xóa kỹ năng khắc chủ đi thì tốt. Ma giáp hổ phách tướng, cấp độ thần thoại, có thể tiến hóa, mệnh kết, hung thần ác giác, mệnh hồn, hổ phách ma văn, vận mệnh chi luân, cùng hung cực ác, lực lượng 81, tốc độ 81, thể phách 81, nguyên khí 81, kỹ năng thiên phú, bắt luyện cường lâu, đấu đá lung tung, ma thạch chú, nhân kỵ hợp nhất, phá giáp thương, tội ác chồng chất, rừng thiêng nước độc, hắc chủ, phối hợp trạng thái, không. Xem xong thuộc tính của ma giáp hổ phách tướng, cả người Chu Văn choáng váng. Thuộc tính này có thể xưng cực phẩm, trên cơ bản không có cách nào lại mạnh hơn. Phối sủng có 8 kỹ năng, đây là phối sủng có nhiều kỹ năng nhất Chu Văn từng gặp, mà tương lai có thể tiến thêm một bước nữa. Nói không chừng có thể khủng cụ hóa, hắc chủ vẫn còn. Cái này Chu Văn còn có thể tiếp nhận, nhưng kỹ năng rừng thiêng nước độc lại xuất hiện trên thân ma giáp hổ phách tướng. Khắc chủ tăng thêm rừng thiêng nước độc, đây đơn giản một gậy đánh không chết, phải lang trì xử tử. Hiện tại Chu Văn có xúc động muốn đem ma giáp hổ phách tướng đi hủy diệt. Có điều nghĩ lại, Chu Văn vẫn nhịn được, ngược lại kỹ năng khắc chủ còn không làm gì được hắn, thêm kỹ năng rừng thiêng nước độc cũng chẳng sao. Trước quan sát, nếu quả thật chịu không được, vẫn mau sớm nghĩ biện pháp hủy diệt nhân đạo. Chu Văn nghĩ như vậy, nhanh chóng thu ma giáp hổ phách tướng lại, quyết định tận lực không để nó ra ngoài. Đồng thời Chu Văn còn triệu hoán phối sủng tiểu lão hổ ra ngoài, để nó đi theo bên người. Trong mình thêm điểm may mắn, làm xong tất cả những thứ này, Chu Văn mới cảm giác trên thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi đường. Chu Văn đánh lên 12 phần tinh thần, cũng may không có sự tình xui xẻo phát sinh, khiến hắn thở dài một hơi, tốc độ tiến hóa của vi quang so với hạt bụi nhỏ khó hơi nhiều. Chu Văn đi lâu như vậy, phát hiện mặc dù vi quang trưởng thành, nhưng tốc độ trưởng thành rất chậm, không biết phải đi bao lâu mới khiến vi quang tấn thăng hoàn mỹ thể. Con đường Chu Văn đi đều là con đường thông hành của nhân loại còn sử dụng, nói chung không gặp phải nguy hiểm lớn. Chu Văn đang đi trên đường, đột nhiên thấy đằng trước có rất nhiều chiếc xe tải đang ngừng lại. Thoạt nhìn hắn đây là một đội xe, cũng không biết bọn hắn dừng xe tại đây làm gì. Nói như vậy, đội xe hẳn dừng tại khu vực cố định mới đúng, không thể tại nửa đêm dừng lại trên đường núi. Đằng sau đoàn xe có rất nhiều người mặc quân trang bảo vệ. Thời điểm thấy đại uy Kim Cương Ngưu, tất cả đều giật mình. Lập tức có nhiều quân nhân từ đằng trước chạy tới, không ít binh sĩ đều giơ súng lên nhắm ngay đại uy Kim Cương Ngưu. Có điều chờ bọn hắn thấy Chu Văn cưỡi đại uy Kim Cương Ngưu, hơi thở dài một hơi, có điều vẫn buông lỏng, mấy chục thanh súng vẫn nhắm về phía Chu Văn và đại uy Kim Cương Ngưu. Chúng ta là đội vận chuyển liên bang, ngươi là ai? Một người sĩ quan cầm đầu xa xa gọi Chu Văn. Ta là học sinh Tịch Dương học viện, chuẩn bị chạy về phía Lạc Dương, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chu Văn không tùy tiện đi qua, để đại uy Kim Cương Ngưu dừng lại, nhìn đối phương hỏi. Trước mặt đường cái bàn sơn không biết tại sao sụp đổ một đoạn lớn, xe của chúng ta không thể đi qua, đang nghĩ biện pháp giải quyết,

Đội vận chuyển của bọn hắn có 2 vị sử chi cường giả, kết hợp thêm 5 đầu sử chi phối sủng, thực lực như vậy nếu không gặp phải thần thoại sinh vật, đủ đối phó hầu hết tình huống. Hiện tại một đầu sử chi quang ưng, chẳng qua vừa đối mặt bị giết chết, thực lực như vậy, tự hồ đã vượt ra khỏi phạm tù cấp độ sử chi. Rút lui. Lập tức rút lui. Sĩ quan ra lệnh, đá tức đã muộn, những binh lính kia còn chưa lên xe, quái vật đã vịn trên vách núi đá tới. Cặp mắt của nó hiện ra hồng quang, bắn ra tia sáng, rơi trên một chiếc xe tải, khiến chiếc xe tải kia trực tiếp bị hỏa tan. Trong lòng tất cả mọi người đều phủ kín một tầng bóng ma, ngạp được dị thứ nguyên sinh vật khủng bố như vậy, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều. Rút lui. Lập tức rút lui. Ta cùng Nghiêm đội trưởng yểm hộ, những người khác lập tức rút lui. Không cần quản những hàng hóa kia, lập tức rút lui. Sĩ quan một bên giống to, một bên triệu hồi ra phối sủng, muốn cuốn lấy con quái vật kia, tiểm hộ những người khác rút lui. Quái vật kia gần dài mấy chục mét, thân thể trờ trên vách núi đá. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm quái dị. Hai mắt xuất hiện hồng quang, hướng về phía sĩ quan bên kia phóng tới. Quan tốc độ cao né tránh, đồng thời trong tay cầm một thanh kiếm sử thi phối sủng biến thành, chẳng một đạo kiếm quang, muốn trước tiên chặn đứng thế công của quái vật kia. Nhưng thân hình của hắn mới động, đầu ngô công kia đã cuốn tới. Mắt thấy vô số chân giết của ngô công sắp bắt được thân thể của hắn, kiếm quang của sử chi kia chạm trên thân ngô công, kiếm quang lại như pha lê vỡ vụn bắn tung tóe, không thể làm bị thương nó. Xong. Sắc mặt sĩ quan kia tái nhợt, hắn nỗ lực lui lại, nhưng chênh lệch tốc độ quá nhiều, không thể trốn thoát công kích của quái vật kia. Đột nhiên một đạo hoàng kim kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như một tia chớp, chiếu sang tất cả mọi người. Một giây sau, bọn hắn thấy hoàng kim kiếm quang kia chạm xuống, đem thân thể quái vật kia bổ thành hai nửa, rơi về phía vách núi. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ, một thân ảnh tay cầm một thanh hoàng kim kiếm, một tay ôm một cô gái, huyền không đứng trên đường. Dĩ nhiên chính là Chu Văn. Sĩ quan cùng các binh sĩ đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn Chu Văn. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Sĩ quan kia hướng về phía Chu Văn chào theo kiểu nhà binh nói, nơi này hiện tại không còn an toàn nữa, còn có dị thứ nguyên sinh vật khác, các ngươi nhanh trốn đi. Chu Văn nói xong, triệu hoán bạo quân Bỉ Mông, trực tiếp để bạo quân Bỉ Mông cự đại hóa. Bạo quân Bỉ Mông. Bạo quân Bỉ Mông. Hóa ra bạo quân Bỉ Mông không phải phối dùng Tây Khu. Các binh sĩ thấy bạo quân Bỉ Mông, lập tức kêu lên. Chương 858, Chu Văn trực tiếp mệnh lệnh bạo quân Bỉ Mông, trợ giúp đội vận chuyển đem bọn hắn và xe tải cùng nhau sang vách núi bên kia. Xe tải trước mặt bạo quân Bỉ Mông như đồ chơi trẻ con, một tay dễ dàng nhấc lên. Rất nhanh, tất cả xe tải, hàng hóa cùng người đều bị chuyển rời đến bên kia. Còn chưa biết đại danh của ngài, sĩ quan kia nói với Chu Văn. Chu Văn. Chu Văn trả lời một câu, sau đó nói với sĩ quan kia, các ngươi đi nhanh đi. Nơi này tuyệt không chỉ có một đầu dị thứ nguyên sinh vật, còn có sinh vật đáng sợ hơn. Nếu chậm trễ chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Sĩ quan đối Chu Văn chào một cái, cũng không dây dưa dài dòng, lập tức phân phó hết thảy binh sĩ lên xe lôi kéo hàng hóa rời đi. Kim đội trưởng, không ngờ bạo quân Bỉ Mông lại là phối sủng của người Đông Khu ta, lại thuộc về một học sinh trẻ tuổi. Chu Văn kia thật sự quá lợi hại, không chỉ phối sủng lợi hại mà bản thân của lợi hại, một kiếm chém giết dị thứ nguyên sinh vật khủng bố như vậy. Nếu học sinh nhân loại chúng ta đều mạnh mẽ như hắn, về sau sợ gì dị thứ nguyên sinh vật càn quấy. Binh sĩ bên cạnh hương phấn nói với sĩ quan kia nói. Kim Thế Hào lắc đầu cười khổ nói, nhân vật khủng bố như vậy, chỉ sợ trong hàng triệu người chưa chắc có một người như vậy. Chẳng qua dựa vào bọn họ, không có khả năng thủ hộ tất cả nhân loại, quân nhân chúng ta cũng rất quan trọng, cho nên chúng ta cũng phải nỗ lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù không đạt được trình độ tương tự bọn hắn, nhưng vẫn có thể bảo hộ đồng bào nhỏ yếu hơn. Mặc dù lời như vậy, nhưng lực lượng của chúng ta có hạn, chỉ sợ một đời không làm được gì nhiều. Binh sĩ kia lại giận dữ nói. Kim Thế Hào mắng, nếu tất cả mọi người đều nghĩ giống ngươi, nhân loại chúng ta sợ sắp xong rồi. Hiện tại chúng ta làm không được, không phải về sau chúng ta cũng làm không được. Thời đại viễn cổ, nhân loại chúng ta có thể tưởng tượng có một ngày mỗi người đều có điện thoại sao? Ngươi thời hòa bình, sẽ nghĩ tới chuyện phải cầm thương chiến đấu sao? Giống như Chu Văn, là thế hệ tiền phong, một ngày nào đó, ngươi như bọn hắn sẽ mở đường. Đem phối sủng mạnh mẽ và nguyên khí quyết, nguyên khí kỹ phổ biến rộng rãi, đến lúc đó nhân loại mới có thể chân chính cải biến thế giới. Chúng ta cũng phải nỗ lực mạnh lên. Nếu có một ngày thời đại thật sự tiến đến trình độ này mà chúng ta không có đủ năng lực trưởng khống những lực lượng kia, vậy nó mới thật sự xong đời. Đội trưởng, ý của ngươi bọn ta hiểu. Đứng ở trên vai người khổng lồ, chúng ta có thể nhìn càng xa, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy quá rung động. Rõ ràng một người trẻ tuổi như vậy lại có được lực lượng kinh khủng, khoảng cách thiên phú giữa nhân loại cách xa vậy sao? Đinh sĩ cảm khái nói. Chu Văn không ngừng quét hình rừng cây phía dưới. Đường núi sụp đổ cũng không phải dị thứ nguyên sinh vật kia đơn thuần làm được, nhất định vẫn còn dị thứ nguyên sinh vật mạnh hơn vẫn còn gần đây. Nhưng hắn quét hình rừng cây, lại không phát hiện được gì. Tâm niệm vừa động, Chu Văn mặc vào ẩn hình y, vừa vặn đem Nha Nhi bao quát bên trong. Sau đó di dọc theo lối Ngô Công quái nhân kia đi qua. Rừng núi rộng rặp, dưới ánh trăng rõ ràng u ám âm u, Chu Văn không tiến vào trong rừng rộng, sợ xảy ra chuyện, trực tiếp bay lượn qua vùng trời rừng cây, có ẩn hình y, lại có thổ hành thú tùy thời chuẩn bị xuất chiến, năng lực đào mệnh của Chu Văn đã bạo dạp, lại thêm năng lực đế thính, coi như không đánh lại cũng nắm chắc phần trốn thoát. Trên đường đi không phát hiện được gì, cũng may khí tức trên người Ngô Công quái nhân tản ra vẫn còn, Chu Văn căn cứ theo đó đi theo. Đến một đỉnh núi, lại có phát hiện, bên kia có một tòa núi nhỏ, núi cao không quá 200-300 mét, thế nhưng có chút dốc đứng, trên đỉnh núi kia, lại có một tòa kiến trúc kia một tòa thổ địa miếu, chỗ này lại có thổ địa miếu. Chu Văn hơi kinh ngạc, quan sát một thoáng núi nhỏ, cũng không phát hiện có thềm đá lên núi, kỳ quái, không có thềm đá. Cổ nhân làm thế nào sửa chữa nơi này? Chu Văn quan sát tỉ mỉ tòa thổ địa miếu kia, phát hiện bên trong lại có hương hỏa tản ra, phía trên tòa miếu nhỏ kia lại có một cái biển gỗ, trên biển gỗ khắc ba chữ miếu sơn thần. Nguyên lai không phải thổ địa miếu, mà là miếu sơn thần. Chu Văn khẽ nhíu mày, nếu như đây là thổ địa miếu, hắn cũng không cần lo lắng quá mức, bởi thổ địa miếu đông khu đều không có nguy hiểm quá lớn, nói không chừng thu được chỗ tốt. Thế nhưng miếu sơn thần lại không giống, miếu sơn thần chia là hai loại chính thần cùng tà thần, loại miếu sơn thần là chính thần thì không lo lắm, tính nguy hiểm không lớn. Nhưng miếu sơn thần tà thần, lại khó nói. Một chút tồn tại gọi là sơn thần, kỳ thật là yêu quái thành tinh trong núi, những yêu quái kia có tốt có xấu, tính tình hoàn toàn bất đồng, bởi năng lực thần kỳ của chúng, nên nhân loại mới coi chúng là sơn thần đi tế bái. Nhưng một số loại sơn thần, chưa hẳn phù hợp, thậm chí có nhiều sơn thần, bởi vì trăng trận giết chết nhân loại, khiến cho nhân loại sợ hãi, mới tế bái chúng nó. Miếu sơn thần bên trên ngọn núi nhỏ này, mặc dù không tính lớn, nhưng kiến trúc khá tinh xảo, tích cấu bằng gỗ hương. Bên trong có hương hỏa bay ra, bởi bên ngoài chỉ viết ba chữ miếu sơn thần, Chu Văn không biết rốt cuộc sơn thần bên trong có bộ dáng thế nào. Sơn thần quái nhân kia, hẳn theo miếu sơn thần ra ngoài, xem ra sơn thần nơi này, 89 phần là một tà thần, thế chuyện dập đường núi, đoán chừng có chút liên quan đến sơn thần trong núi này. Chu Văn âm thầm suy tư. Đen đế thính tập trung về phía miếu sơn thần, Chu Văn trước tiên muốn biết bên trong miếu sơn thần cung phụng cái gì, bởi có sức mạnh thần bí bao phủ miếu sơn thần. Cho nên trước đó không nghe rõ ràng tình huống bên trong, hiện tại đế thính toàn lực thi triển, cảnh tượng miếu sơn thần dần dần hiện ra trong đầu Chu Văn. Bên trong miếu sơn thần cũng đơn giản, một bàn cung phụng. Bên trên có lư hương, hai bên còn có ngọn nến, cũng không biết ai cắm hương châm nến. Chu Văn thấy rõ ràng tồn tại được cung phụng bên trong miếu sơn thần, vẻ mặt lại trở nên có chút cổ quái. Quả nhiên đây là miếu sơn thần tà thân, ta đã gặp qua xà tiên, hồ tiên, hoàng tiên, các loại mà nơi này lại cung phụng một hoa tử, thật sự kỳ dị. Chu Văn nhìn sơn thần kia trong miếu sơn thần, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sơn thần được cung phụng bên trong miếu sơn thần, toàn nhìn như một oa tử, mập mạp ghé trên bàn, nhắm mắt lại, tựa như hưởng thụ. Toàn thân của nó như đúc bằng đồng, trên người có rất nhiều điểm lấm tấm, cặt nhìn lại xấu lại khó coi. Nếu như là Chu Văn, chắc chắn sẽ không cung phụng vị sơn thần như vậy. Nhưng Chu Văn nhìn kỹ một hồi, lại cảm thấy có chút không đúng. Nó nằm chỗ này thoạt nhìn giống oa tử, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ phát hiện, cái tên này có điểm khác biệt loài cóc. Thời điểm Chu Văn đang quan sát nó tỉ mỉ, đã thấy nó lại chừng mở rộng tầm mắt, hướng về Chu Văn bên này nhìn sang. Chương 859, Chu Văn mặc ẩn hình y. Tuy hắn sử dụng năng lực ẩn hình, nhưng cũng dưới trạng thái ẩn thân, mà oa tử như sơn thần, lại nhìn chằm chằm về phía hắn, hiển nhiên có thể phát hiện ra hắn. Sơn thần nhìn Chu Văn, há miệng phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Trong lòng Chu Văn cả kinh, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời rút ra hoàng kim bá kiếm, ngăn ngừa khả năng xuất hiện công kích. Chu Văn không phát hiện bên trong miếu sơn thần có lực lượng kinh khủng gì lao tới, nhưng túi tiền trong quần hắn lại nhảy lên một chút, sau đó không động tĩnh. Đã xảy ra cái gì? Chu Văn không rõ ràng trạng thái này thế nào, biết nhất định đã xảy ra cái gì. Duỗi tay sờ vào trong túi, sắc mặt trở nên kỳ quái. Túi tiền trong quần hắn hoàn hảo, có điều một chút tiền lẻ bên trong đột nhiên biến mất, tổng cộng hơn vài trăm đồng. Đây là số tiền Chu Văn để dành dự phòng, hiện tại không còn một phân một hào nào. Cứ như vậy hư không tiêu thất, chẳng lẽ sơn thần kia giở trò quỷ? Nhưng nó làm thế nào? Trong lòng Chu Văn kinh nghi, đột nhiên sơn thần lại nhìn về hắn kêu một tiếng. Chu Văn vội vàng phi thân né tránh, hắn không biết rốt cuộc lực lượng của sơn thần thế nào, cho nên tận lực cách xa sơn thần, miễn phát sinh tổn thất lớn hơn. Đáng tiếc Chu Văn trốn trọng, theo tiếng sơn thần kêu lên, Chu Văn chỉ cảm thấy cổ tay rung nhẹ, chiếc lắc tay hắn mang theo bên mình lập tức biến mất. Không tốt, Chu Văn đại kinh thất sắc, bản thân chiếc vòng tay không đáng tiền, ném mất thì thôi, nhưng trên vòng tay lại khảm nạm hỗn độn châu, mà bên trong hỗn độn châu có nhiều đồ vật giá trị, triệu lần không thể mất. Lập tức Chu Văn trực tiếp đem bạo quân Bỉ Mông triệu hoán ra ngoài, để bạo quân Bỉ Mông thi triển cự đại hóa, oanh kích về phía miếu Sơn Thần, muốn đem miếu Sơn Thần trực tiếp đập nát. Oanh, Sơn Thần như oa tử vọt ra, thân thể nó nhanh chóng to lên, thế nhưng lại có thể đạt trình độ ngang ngửa bạo quân Bỉ Mông, trực tiếp chính diện phản kháng lại bạo quân Bỉ Mông. Cũng không biết đầu của nó làm từ cái gì, thế nhưng vô cùng cứng rắn, bạo quân Bỉ Mông như đấm vào thép siêu đặc, không thể đả thương đến nó. Lúc này Chu Văn mới thấy rõ, tuy giả hỏa này rất xấu xí, nhưng hoàn toàn không phải loài cóc, thân thể nó tự như sư tử, chân như kỳ lân, toàn thân mọc đầy lân phiến như đồng tiền. Những lân phiến kia như đồng tiền kia bao phủ thân thể nó, thời điểm thân thể nó thu nhỏ lại, toạt nhìn như nốt sần trên người oa tử. Chẳng lẽ đồng ngoạn ý nhi này chính là tỳ hưu trong truyền thuyết? Chu Văn nhìn bộ dáng nó, liên hệ năng lực của nó, lập tức nghĩ đến một loại thần thú trong truyền thuyết Trung Hoa. Truyền thuyết thần thú tỳ hưu mang danh Thiên Lộc, là một loại thị thú có thể trừ tà tránh họa. Nó lấy bát phương chi tài làm thực, hơn nữa chỉ nuốt không nhả, có thể nói dùng để trừ tài tiến bảo. Ngươi muốn phát tài, bên trong nhà hoặc cửa hàng đều thờ phụng một đầu tỳ hưu. Chu Văn càng thấy ra hỏa này càng giống tỳ hưu trong truyền thuyết, mà nó chiến đấu cùng bạo quân Bỉ Mông ngựa tốc độ cùng thân thể lại không hề thua kém bạo quân Bỉ Mông. Nó một ngụm cắn đi xuống, đem tiểu sơn bên cạnh giảm hơn một nửa, chiến lực cực kỳ khủng bố, hẳn nó là kẻ gây ra việc vách núi bị sụt lở. Chu Văn mệnh lệnh Hoàng Kim Bá kiếm chém về phía tỳ hưu, muốn trợ giúp bạo quân Bỉ Mông giết chết thứ này, thử xem có thể thu được hỗn độn châu trở lại không. Mắt thấy Hoàng Kim Bá kiếm bay qua, tỳ hưu há mồm phát tiếng kêu quái dị, thế nhưng lại trực tiếp đem Hoàng Kim Bá kiếm hít vào trong bụng, tan đi. Năng lực của gia hỏa này thật biến thái quá đi, ngay cả thần thoại vũ khí cũng có thể cắn nuốt. Chu Văn xem trận mắt há hốc mồm, không tiếp tục mù quáng động thủ, ngược lại cách nó xa hơn một ít, đứng xa xa quan sát nó chiến đấu với bạo quân Bỉ Mông, trước tiên muốn tìm ra những điểm của nó, sau đó ra tay sau. Bạo quân Bỉ Mông không chiếm cứ được thượng phong, rít gào một tiếng, sử dụng lực lượng tuyệt đối, lập tức ngăn chặn tỳ hưu, một quyền quyền oanh kích trên người nó, đem tỳ hưu đánh lên bờ xuống ruộng. Cứ như vậy, lại chọc giận tỳ hưu, chỉ thấy nó há mồm như quái vật thôn thiên phệ địa, phát ra tiếng gầm khủng khiếp. Chu Văn đã thối lui tới vị trí rất xa, chỉ cảm thấy trên người rung động, một ít đồ vật đáng giá đều biến mất, ngay cả một ít vật phẩm trang sức hắn mua cho Nha Nhi cũng biến mất không thấy. Càng khoa trương chính là phía dưới đại địa lại vỡ tung, bên trong xuất hiện một cái mỏ vàng, đại lượng mỏ vàng hướng về phía miệng tỳ hưu, khiến thân thể nó trở nên kim quang lộng lẫy. Đương, đương, đương, không biết có phải bởi việc nó cắn nuốt đại lượng mỏ vàng kia hay không, mà Mạc Tây Tư lại chiến đấu không phân cao thấp với bạo quân Bỉ Mông. Cho dù có điều chưa bằng, nhưng trong lúc nhất thời bạo quân Bỉ Mông khó làm gì được nó. Không bao lâu, kim quang trên người tỳ hưu trở nên ảm đạm hơn, nhưng mỏ vàng vừa rồi lại bị nó dùng hết, chỉ thấy đột nhiên xông ra ngoài. Bạo quân Bỉ Mông đuổi phía sau không bỏ, đuổi theo vài tòa sơn, tỳ hưu lại giống to một tiếng, đại địa vỡ ra, phía dưới lại lộ ra một mỏ bạc. Đại lượng mỏ bạc bay về phía miệng tỳ hưu, khiến ngân quang trên người tỳ hưu đại phóng, sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, lại chiến đấu ngang tay bạo quân Bỉ Mông. Cũng may thời điểm bạo quân Bỉ Mông chiến đấu chưa bao giờ sợ bố con thằng nào, cùng tỳ hưu điên cuồng đại chiến, đánh vách đá bốn phía sụp đổ, trên đại địa xuất hiện hàng loạt hố to hố nhỏ, mảng lớn rừng cây đều bị hủy hoại. Không bao lâu sau, ngân quang trên người tỳ hưu lại ảm đạm hơn một chút, nó lại hướng về vùng núi bỏ chạy đi. Không bao lâu, lại tìm được một mỏ đồng, lại cắn nốt đại lượng mỏ đồng, cùng bạo quân Bỉ Mông tái chiến. Lan lộn lâu như vậy, quang mang trên người tỳ hưu chậm rãi ảm đạm, mà thời gian sử dụng lực lượng tuyệt đối của bạo quân Bỉ Mông cũng sắp hết, hai mãnh thú đều qua thời kỳ đỉnh phong, lại chiến đấu điên cuồng, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Gia hỏa này có năng lực cảm ứng tài phú và thôn phệ tài phú, chỉ cần trên người ta có đồ vật gì liên quan đến tài phú, tới gần nó đều bị nó cảm ứng, muốn tới gần nó chỉ có thể mặc quần áo nhẹ nhàng ra trận. Chu Văn tâm niệm vừa động, trước đem Nha Nhi đưa đến chỗ an toàn, sau đó đem mấy đồ vật giá trị đặt bên cạnh nàng, tiếp theo mặc ẩn hình y, sử dụng năng lực ẩn hình, lặng lẽ tiến về phía tỳ hưu. Chu Văn không hề sử dụng kim quang, bởi thanh kiếm này có thể coi là tài phú, và nhất bị tỳ hưu phát hiện thôn phệ, vậy càng mất nhiều hơn được. Từ sau lưng tới gần tỳ hưu, lần này quả nhiên không bị nó phát hiện. Chu Văn không sử dụng vũ khí, chỉ triệu hồi hắc ám y sư để hắn phụ thể trên cơ thể mình. Chương 860, hợp thể về sau. Chu Văn đã đến sau lưng tỳ hưu, dưới tác dụng của thấu thị chi quang, khiến Chu Văn có thể nhìn thấu thân thể của tỳ hưu. Hoàng Kim Bá kiếm đã bị tỳ hưu cho hỏa tan hấp thu, khiến Chu Văn đau lòng cực điểm. Một kiện thần bị lợi khí như vậy, cứ như vậy bị tỳ hưu tiêu hủy đi, mấy mỏ vàng, mạc, đồng đều bị hỏa tan hết. Cũng may Chu Văn thấy hỗn độn châu cũng không bị hỏa tan hấp thu,